Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1044. Thánh Hoàng giận dữ. Sau khi ra ngoài, Lã Bố phát hiện bên trong một cái kho lúa chỗ toát ra lửa lớn rừng rực, vô số binh sĩ đang tiến hành cứu giúp. Lã Bố mang theo thân binh cấp tốc chạy tới bốc cháy hiện trường, phát hiện thế lửa rất lớn, đã rất khó cứu được ra tới. Lã Bố sắc mặt tái xanh, không khỏi bắt lấy cứu hỏa hiện trường một cái đầu mục hỏi: đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại bốc cháy? Cái này tiểu đầu mục nơm nớp lo sợ nói ra: khởi bẩm hoàng thượng, là những cái kia đầu hàng quân Hán mang lãnh mấy bách tính lén lút sờ đi qua. Chúng ta mặc dù kịp thời phát hiện bọn họ, đồng thời cũng ngăn trở bọn họ, nhưng là bọn họ ở trên người rót dầu, đốt đuốc lên đem, trực tiếp liền vọt vào. Chúng ta không thể ngăn cản lại được. Nghe đến đó, Lã Bố rốt cuộc hiểu rõ, cảm tình bọn họ là phát động tự sát thức tập kích. Đương nhiên, bọn họ phát động tập kích cũng không phải là vì giết người, mà là vì phóng hỏa thiêu hủy kho lúa. Lã Bố không khỏi nghiêm nghị hỏi: mấy cái khác kho lúa đâu? Có hay không phái trọng binh trấn giữ? Cái này tiểu đầu mục lập tức nói ra: quân sư đã sớm phái người đi trấn giữ. Quân sư người Hán đã tới. Nguyên đến nói chuyện công phu, Bàng Thống đã chạy tới. Nhìn thấy Lã Bố, Bàng Thống vội vàng tới thỉnh tội nói: hoàng thượng, chuyện lần này đều là vi thần sơ sẩy, giám sát không nghiêm, thiếu giám sát, hướng hoàng thượng chỉ vi thần biết tội. Lã Bố khoát khoát tay nói ra: bọn họ cùng hung cực ác, châm lửa tự thiêu, thật là khiến người khó để phòng bị. Chấm như thế nào lại trách tội quân sư đâu? Bất quá, mặt khác vài tòa kho lúa tình huống thế nào? Bàng Thống vội vàng nói: khởi bẩm hoàng thượng, mấy cái khác kho lúa, vi thần đã phái trọng binh trấn giữ, tuyệt đối có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Lã Bố gật gật đầu, sau đó đối Bàng Thống nói ra: sĩ Ngô Ngân, tòa này kho lúa chỉ sợ là không cứu lại được. Người chỉ huy binh sĩ cách ly thế lửa, phòng ngừa thế lửa lan tràn đến địa phương khác. Bàng Thống liền vội vàng gật đầu nói ra: vi thần tuân mệnh, hoàng thượng, vi thần cái này đi chỉ huy bọn họ động thủ. Dứt lời, Bàng Thống tại hiện trường cấp tốc chỉ huy lên. Đối cái khác vài tòa kho lúa, Lã Bố vẫn là không quá yên tâm, nhịn không được tự mình đi qua điều tra một phen, phát hiện hoàn toàn chính xác không có lưu lại cái gì lỗ thủng. Lúc này mới yên lòng lại, chỉ là thiêu hủy một tòa kho lúa lời nói, đối Đại Hoa đại quân ảnh hưởng không tính quá lớn. Một tòa kho lúa, đại khái là hơn một tháng phải lương thực, nguyên bản phải lương thực đủ để chèo chống bọn họ nửa năm dùng ăn, mà bây giờ đại khái chỉ có thể chống đỡ bọn họ 4-5 tháng sử dụng. Bất quá, thời gian 4-5 tháng đối bọn hắn tới nói đã đầy đủ, ước chừng hơn một canh giờ thời gian, đại hỏa đem toàn bộ kho lúa đều đốt rụi, ngọn lửa mới dần dần bị dập tắt. Lúc này sắc trời còn không có sáng lên, Lã Bố lại trở về nghỉ ngơi một hồi. Đợi đến hừng đông sau, Lã Bố đi ra đại doanh, phát hiện Bàng Thống liền ở bên ngoài yên tĩnh chờ, sắc mặt phi thường khó coi. Hả, chẳng lẽ lại có chuyện gì đó không hay phát sinh sao? Lã Bố không khỏi híp mắt mở mắt hỏi: quân sư, lại đã xảy ra chuyện gì sao? Bàng Thống thấp giọng nói ra: khởi bẩm hoàng thượng, đêm qua chúng ta có mười mấy người lính ngộ hại, thi thể bị treo ở trên nhánh cây, tử trạng cực kỳ thê thảm. Hả, cái gì? Đêm qua thế mà chết mười mấy người? Nghe đến đó, Lã Bố ánh mắt lập tức sắc bén lên, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn đáng sợ. Hiện tại bình thường chiến dịch, Nhân dân bộ đội con em trên cơ bản cũng có thể làm trở về không thương vong chiến thắng địch nhân. Tử thương 3-5 người, liền xem như tổn thất nặng nề. Không nghĩ tới, hôm qua một đêm, thế mà liền hy sinh mười mấy người lính. Như vậy thảm trọng tổn thất, mấy năm gần đây, đã có rất ít. Lã Bố trầm giọng hỏi, cha đi ra chưa, đến cùng là ai làm? Bàng Thống nói ra, khởi bẩm hoàng thượng, tạm thời còn không có điều tra ra. Bất quá, theo vi thần ý kiến, đại khái là đêm qua cứu hỏa thời điểm, bị những cái kia hàng tướng hoặc là bách tính cấp âm thầm sát hại. Hả, thế mà còn có bách tính? Lã Bố không khỏi nghi hoặc hỏi, như thế nào sẽ có bách tính đâu? Bàng Thống không khỏi giải thích nói, hoàng thượng, quân Hán hàng binh đều bị trông giữ. Bọn họ trên cơ bản không có cơ hội giết hại chiến sĩ của chúng ta. Cho nên, những này hy sinh binh sĩ, trên cơ bản có thể phán đoán, đều là nơi này bách tính làm. Nơi này bách tính, dân phong biêu hãn, đại khái là cũng không chào đón đại quân chúng ta đến. Hả, nhân dân bộ đội con em, còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Trước kia vô luận nhân dân bộ đội con em đánh tới địa phương nào, nơi đó bách tính không nói là đường hẻm hoan nghênh, chí ít cũng là vui mừng khôn xiết, nhưng là không nghĩ tới lại tới đây sau. Nơi này bách tính không những không chào đón bọn họ, ngược lại là như thế cửu thị bọn họ, ngược lại là dám âm thầm giết chóc nhân dân bộ đội con em chiến sĩ. Nhìn thấy hoàng thượng sắc mặt không đúng, Bàng Thống vội vàng nói, hoàng thượng xin yên tâm, vi thần nhất định sẽ tra ra hung phạm, đem bọn hắn đem ra công lý, vì hy sinh các chiến sĩ báo thù rửa hận. Nghe Bàng Thống lời nói, Lã Bố không khỏi khoát khoát tay nói ra, không cần. Cái gì, hoàng thượng vậy mà không cho tiếp tục tra được sao? Nghe đến đó, Bàng Thống trong lòng không khỏi giật mình, hoàn toàn chính xác. Nếu như tra được, đem bách tính sát hại, vô luận là nguyên nhân gì, thế tất sẽ tại dân chúng địa phương bên trong tạo thành khủng hoảng. Nhưng là nếu như không tra lời nói, như thế nào giống các binh sĩ khai báo? Chẳng lẽ bọn họ liền uổng phí chết ở chỗ này hay sao? Bàng Thống chính muốn lúc nói chuyện, chỉ thấy Lã Bố đã đứng dậy, đằng đằng sát khí nói ra, triệu tập binh sĩ. Đem thành nội tất cả bách tính, toàn bộ tập hợp lại cùng nhau, trẫm sẽ đích thân tìm ra hung thủ, cho đại hoa của ta binh sĩ báo thù rửa hận. T, nhìn thấy hoàng thượng biểu tình, Bàng Thống không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hoàng thượng thật nặng sát cơ a. Bàng Thống rất ít tại hoàng thượng trên mặt nhìn thấy như vậy sát cơ nồng đậm. Nhìn, lần này muốn đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông a. Bất quá, cũng có cần phải tới một lần giết gà dọa khỉ. Nếu như không đại khai sát giới lời nói, nói không chừng lần tiếp theo, bọn họ còn dám tiếp tục giết chóc binh lính của bọn hắn, tạo thành hỗn loạn. Vâng, hoàng thượng, vi thần này phải. Bàng Thống vừa đi đến cửa khẩu, liền nghe hoàng thượng tiếp tục phân phó nói, mệnh lệnh hạ xuống. Tất cả bách tính, không được có một người vắng mặt, tất cả không nghe theo mệnh lệnh người, giết chết bất luận tội. Vâng, hoàng thượng. Bàng Thống lập tức tổ chức binh sĩ đi làm chuyện này. Bởi vì chiến hữu của mình, bị dân chúng địa phương ngược sát, hiện tại nhân dân bộ đội con em đối bọn hắn tràn đầy cừu thị. Bởi vậy, khi bọn hắn đạt được Bàng Thống mệnh lệnh sau, những này chiến sĩ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Nhìn thấy loại tình huống này, Bàng Thống không khỏi nhướng mày, vội vàng nói ra, gánh có không nghe theo mệnh lệnh tiến hành phản kháng, giết chết bất luận tội, nhưng là chỉ là ngôn ngữ thượng xung đột lời nói, tận lực không nên động thủ, không thể không cho nên gây chuyện. Bàng Thống cảm giác, nếu như hắn không thêm một câu cuối cùng lời nói, chỉ sợ còn không biết sẽ tạo thành bao lớn thương vong. Rất nhanh, 5 vạn nhân dân bộ đội con em toàn thành giới nghiêm.